Chương 744, Thần Thông Kỹ, Long Uy cùng Long Âm. Vạn Tượng Thiên dẫn một tòa mười nhiều thước cao gò núi, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ rút ra, đối cái kia vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả vung đi qua mười số thước cao gò núi, tăng thêm cái kia bị quật bay lúc phá không tiếng rít, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể cảm thấy. Huống chi là một tên ảnh cấp cường giả. Thủy độn thủy long đạn chi thuật một đầu thủy long, trong nháy mắt, từ cái kia vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả sau lưng luồn lên. Đối cái kia gò núi, mờ mịt đụng đi qua hoanh một tiếng chấn tướng, gò núi vỡ vụn, mà thủy long cũng giống như nhau phá toái ra. Thân ảnh hiện lên, nạ dù tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở cái này trên chiến trường, đứng tại những cái kia nhẫn giả phía trước, đối mặt cái này ngoài mấy chục thực cái này vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả. Hỏa ảnh đại nhân, đại nhân hỏa ảnh đại nhân, hỏa ảnh đại nhân, đại nhân nhìn thấy nạ dù tổ, trong nháy mắt, những cái kia tinh anh thượng nhẫn cái gì, từng cái không khỏi kêu lên. Hỏa ảnh nghe được những cái kia tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn, cái kia vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Không, phải nói dò xét nạ dù tổ. Cô nộ hạ hỏa ảnh sao, không nghĩ tới sẽ là như thế tuổi trẻ người trẻ tuổi. Nhìn xem nạ dù tổ. Cái kia vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả không khỏi cảm thán nói. Rất kinh ngạc hoặc là không tin nghe được hắn, nạ rủ tổ đương nhiên nhìn xem hắn, thản nhiên nói. Ngược lại sẽ không lắc đầu. Dù sao, cô nộ hạ là thiên tài cái nôi, điểm này là nhận giới công nhận, mặc dù không biết các ngươi cái này thời đại thế nào, nhưng là, tại ta cái kia thời đại là như thế này không có sai. Vô luận là ngươi bây giờ, vẫn là sơ đại sẻn dù hạt hí ra mạ. Thậm chí cả ủ chỉ hà mạ đa dạ, đều là thiên tài, ngươi có thể ngồi lên hỏa ảnh ta đến không có cái gì nếu không tin. Bất quá, kinh ngạc đến lúc đó có một chút, nhưng là không nhiều, bởi vì, nếu là chiến quốc thời đại thời điểm, có dạng này nhẫn thôn, sẻn dù hạt hỷ dạ mạ hoặc là ủ chỉ hà mạ đa dạ tại ngươi tuổi như vậy cũng là phải có thể ngồi lên dạng này vị trí. Nhìn tuổi của ngươi, ngươi hẳn là cái này thời đại thiên tài, mà lại, vẫn là loại kia lợi hại nhất. Nhìn xem nạ rủ tổ, cái này vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả nói ra. Có phải hay không nhất thiên tài cái gì ta không biết, bất quá, vẫn chưa có người nào có thể đánh bại ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra thật. Nhìn xem hắn, nạ rủ tổ nhàn nhạt một cười nói, ngươi đây, ngươi là ai ta, bị nhân rủ kỳ thiên thủy, là nhị đại thủy ảnh ảnh vệ. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, dù kỳ thiên thủy không khỏi một cười nói. Dù kỳ thiên thủy nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn. Nạ rủ tô nói ra, yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh liền đem ngươi đưa về Minh Thổ, cho ngươi nghỉ ngơi. Minh Thổ nghỉ ngơi sao? Mặc dù không tệ, nhưng là, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể, ta mặc dù muốn nhường cái gì, nhưng là, tình huống của ta ngươi hẳn là hì hệ u do đi, căn bản cũng không khả năng. Nghe được nạ rủ tô, dù kỳ thiên thủy không khỏi nói ra. Thần thái tử vừa rồi nạ rủ tổ xuất hiện cảm thán có biến trở về cái kia sâu nhi lang làm dáng vẻ. Không cần nhường cái gì. Chỉ cần ngươi đem ngươi thực lực lấy ra là có thể. Ô này thẹn đủy chia dạ ta đã trước một bộ tướng hắn đưa đi. Nhìn xem hắn, nạ rủ tổ trực tiếp nói ra. Ô này thẹn đủy chia dạ. Ngươi đã đánh bại hắn sao? Nghe được nạ rủ tổ, dù kỳ thiên thủy không khỏi nhìn xem nạ rủ tổ. Mắt bên trong nhiều ý tứ kinh ngạc. Ô này thẹn đùy chia dạ là ảnh cấp, hắn nhưng là biết. Mà đi, cái này trận chiến đấu còn không có tiếp tục bao lâu, ô này thẹn đùy chia dạ liền đã đi trước, cái này cũng gián tiếp nói rõ nạ rủ tổ thực lực. Không nói gì thêm, bất quá, nạ rủ tổ nhãn quang, liếc một cái xa xa cái kia nhất đại tấm ảnh rừng rậm một độn nhìn thấy nạ rủ tổ nhãn quang, hắn cũng là không khỏi nhìn về phía hắn rừng rậm. Trước đó cái kia cự lớn động tinh hắn tự nhiên là biết, bất quá. Hắn không nghĩ tới sẽ một độn nếu là nạ rủ tổ, liền là trước mắt của hắn. Không tệ, nếu là một độn. Không nghĩ tới bị dạng này tà ác nhận thuật gọi trở về đã có thể đối cái trước sẽ một độn cường giả. Xem ra, chuyến này cũng không phải rất tồi tệ sao. Có Chu Tờ hưng phấn nhìn xem nạ rủ tổ, dù kỳ thiên thủy không khỏi nói ra. Tại hắn cái kia thời đại, sen dù hạt hỷ dạ mạ thế nhưng là một cái không thể vượt qua cao sơn. Một độn. Đại biểu thì là có thể bình định loạn thế cường đại lực lượng. Cái này cá nhân vật, phần này lực lượng, có thể nói là cái kia thời đại người sùng bái, cho dù là địch nhân, cũng là không thể không nhưng đối sẻn dù hạt hỉ dạ mà còn có một độn có sùng bái tinh tiết. Một độn sao, bất quá, rất đáng tiếc, ta không có ý định cùng ngươi dùng một độn chiến đấu, bởi vì, ta muốn cũng nhanh đem cái này trận chiến đấu kết thúc. Cho nên, xin lỗi. Nhìn xem rủ kỳ thiên thủy, nạ rủ tổ nói ra. Một độn mặc dù cường đại, nhưng là, muốn cũng nhanh đem chiến đấu giải quyết hết, vẫn là sử dụng thần thông tương đối nhanh. Không cần một độn, chẳng lẽ còn có cái gì so một độn còn muốn cường đại sao? Nghe được nạ rủ tổ, dù kỳ thiên thủy cũng không có cái gì thất vọng, ngược lại, hai mắt tỏa sáng, nhìn xem nạ rủ tổ. Tốt à, nạ rủ tổ xem như biết, trước mắt cái này sâu nhi lang làm rủ kỳ thiên thủy, kỳ thật vẫn là một cái chiến đấu cuồng. Có phải hay không so một độn cường đại ta không biết, nhưng là, ta biết, tuyệt đối có thể rất nhanh liền ngươi giải quyết cho nhìn xem rủ kỳ thiên thủy, nạ rủ tổ nói ra. Có đúng không? Thật đúng là chờ mong a nghe được nạ rủ tổ, dù kỳ thiên thủy không khỏi cười một tiếng, nói ra. Thủy độn thiên sắt thủy tường bộ dáng cười mị mị, sâu nhi lang làm bộ dáng, nhưng là, lại là trong nháy mắt xuất thủ, một cái thiên sắt thủy tường công hướng nạ rủ tổ, hàng trăm hàng ngàn thủy nhận cùng nhau bắn về phía nạ rủ tổ thần la thiên trinh sức đẩy trong nháy mắt chấn động, trong nháy mắt, liền đã đem những này thủy nhận toàn bộ tan vỡ. Ta đã nói rồi, cái này trận chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc. Nhìn xem rủ kỳ thiên thủy, nạ rủ tổ ánh mắt một lợi. Bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ ngang một tiếng to rõ long ngâm trong nháy mắt vang lên, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành kim long, trong chớp mắt, đã đánh vào rủ kỳ thiên thủy trên thân xuất thủ sát chiêu, nạ rủ tổ đúng là đánh gãy đem cái này một trận chiến đấu nhanh chóng kết thúc phanh một tiếng chấn tướng, kim sắc hào quang lóe lên, nạ rủ tổ thân ảnh, đã đứng ở ngoài trăm thước. Không trung, điểm điểm bọt nước tàn mát. Kim Long, cũng là biến mất. Nương theo lấy biến mất, còn có rủ kỳ thiên thủy bất quá đứng tại ngoài trăm thước, nạ rủ tổ sắc mặt, không thật là tốt chính là thất bại tốt nguy hiểm, kém chút liền xong đời nương theo lấy rủ kỳ thiên thủy âm thanh, chỉ gặp, cái kia trên đất dòng nước chậm rãi hội tụ, sau cùng, biến thành rủ kỳ thiên thủy dáng vẻ. Thân là rủ kỳ nhất tộc người. Dù kỳ thiên thủy tự nhiên sẽ bọn hắn gia tộc bảng hiệu tuyệt chiêu hóa thủy tại nạ rủ tổ kim long ga ho the tờ hành kích tại hắn trên người thời điểm, trong nháy mắt, liền như là một cái thủy cầu, đem hắn đụng nát, biến thành giọt giọt thủy châu cái gì, tản mát ở chung quanh. Có thể nói, nạ rủ tổ vừa rồi công kích, căn bản là đối với hắn không có hiệu quả gì QNZ chính là như vậy, nạ rủ tổ sắc mặt, mới có thể khó coi.